rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, giờ bẩn PY giao dịch. Tiến vào thương hội bên trong không đến bao lâu, hắn liền nhìn được chính mình con rể. Nói lên tới chính mình nữ nhi, kỳ thật là cùng chính mình phu nhân tại cảm tình quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm sinh ra tới. Trên người chỉ ít còn mang chính mình một điểm máu. Nhưng hiện tại lưu tại hắn bên cạnh nhi tử là huyết thống của người khác. Mà nữ nhi đã gả cho người khác, lâu không trở về nhà. Nghĩ tới đây, hắn bất mãn trong lòng trở nên càng thêm nồng đậm. Như thế nào bận rộn đến cuối cùng lại phát hiện bên cạnh liền một cái cùng chính mình có huyết thống quan hệ người đều không có. Hắn cùng vội vàng chạy đến Sax đi vào một gian thương lượng sự tình phòng họp bên trong. Đi vào lúc hắn đột nhiên nghĩ khởi, chính mình này con rể hiện tại kiếm càng ngày càng nhiều. Đã có chút bắt đầu không phục hắn nói lời nói. Hiện tại làm này ra hỏa đi cấp Campbell bá tước kia một bên cõng lên hắn nhi tử trên người tội danh. Này làm sao không phải một loại trả thù. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng ngược lại cảm giác không như vậy khó chịu. Campbell bá tước không thể nghi ngờ là cái cẩn thận đại quý tộc. Tại nói khởi hắn tình nhân sinh nhi tử lúc, miệng thượng nói không muốn nhiều nói cái gì. Trên thực tế bên trong ý tứ liền là hắn muốn tránh hiểm nghi. Nhưng như thế nào xử lý còn cần để cho chính mình này cái nam tước đi tự mình động thủ. Tỉ như nói tìm được một cái có thể cho hắn nhi tử cõng hắc oa người. Này dạng hắn mới hảo đi tẩy thoát rơi một ít hiểm nghi. Rốt cuộc đại quý tộc sao? Các phương diện đều phải là sạch sẽ. Trải qua được bình nghị hội thẩm tra. Làm sao lại đi cùng một ít biên cảnh thượng dã man nhân nhấc lên hoạt động đâu? Chính mình này cái con rể giai đoạn trước kinh doanh tương quan con đường. Kỳ thật dùng cũng là Campbell bá tước kia một bên con đường. Hiện tại hắn lên tiếng, muốn cự tuyệt sợ là cũng rất khó. Vì thế gặp lại Sax Florencia thứ thời khắc này, hắn liền bắt đầu cấp Sax đả khởi cảm tình bài. Nói, Sax, vứt bỏ ngươi là ta con rể này một sự tình không nói. Ngươi hẳn phải biết ta đối ngươi như thế nào. Trẻ tuổi Sax có chút không rõ ràng cho lắm, tươi cười sán lạn trả lời một câu nói. Không sai. Ngươi là thương hội phụ trách người, tài nguyên vô số, ta là mới phát quý tộc, liền dẫn điểm bình nghị hội lương bổng, ngươi cùng ta chi gian, chỉ ít tại kinh tế thượng là thanh thanh bạch bạch, đương nhiên, ngài là ta gặp qua nhất thanh liêm mới phát quý tộc. Sax lấy lòng nói, miệng phùng bên trong lại không tự chủ lộ ra một tia cười khẽ. Nhưng hắn không hổ là tuổi còn trẻ liền khống chế một nhà thương hội thương nghiệp thiên tài. Thực hảo duy trì được chính mình biểu tình. Bruno nam tước khen ngợi gật gật đầu. Nói, ta nghe nói ngươi cùng ta kia nhi tử chi gian có chút kinh tế lui tới. Sax trả lời, bất quá đều là một ít thương hội chi gian bình thường mậu dịch lui tới. Nhưng ta xem này này, bình thường mậu dịch, hẳn là cũng có một chút không quá phù hợp quy củ địa phương đi. Vậy thì phải xem. Là ai tới bình phán không phù hợp tiêu chuẩn, chỉ ít tại công quốc chế định thương nghiệp điều khoản phương diện. Chúng ta chi gian kia nhưng là sạch sẽ. Sax trong lòng thầm mắng một câu, lão hồ ly. Này một đi lên liền ý đồ sáo lộ chính mình. Sợ không là nhà mình dã chủng kia một bên ra sự tình muốn để chính mình chống đi tới. Ha ha, ngươi là ai a? Ta không nhận thức. Bruno nam tước đối mặt bá tước nơm nớp lo sợ. Nhưng tại đối mặt con rể thời điểm ngược lại là trọng quyền xuất kích. Làm bộ không nghe ra Sax cự tuyệt ý tứ. Ngược lại nói tiếp, hiện tại Well tại giám thị sở bên trong chịu khổ. Người tại thương hội bên trong hưởng thụ đồng hành lấy lòng. Này cấp người ngoài, Campbell bá tước, cảm giác liền thực không giống nhau. Well kia một bên bàn giao ra tới một vài vấn đề. Nhất định sẽ liên lụy đến ngươi trên người. Ta nói như vậy hẳn không có vấn đề đi. Này con rể sớm mấy năm thường xuyên cùng Well hỗn một khối. Giữa song phương cũng coi như được là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Hắn nhưng là biết. Này mấy năm cướp đoạt đoàn kia một bên đưa tới hàng tốt cũng có này ra hỏa một phần công lao. kia có như vậy dễ dàng rũ sạch. Ta nói qua, ta cùng ngài nhi tử chi gian, vẻn vẹn chỉ là bình thường thương mậu lui tới. Sắc biểu tình mảy may chưa thay đổi. Tại ba chữ kia bên trên thoáng tăng thêm ngữ khí. Này dạng cường điệu nói, chịu phục, nên thượng cung cấp này hai cái hấp huyết quỷ tài phú hắn cũng cho tới bây giờ không ít hơn cung. Hiện tại đến phiên cõng nồi như thế nào còn ngay lập tức nghĩ đến bắt hắn gánh tội thay. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bờ nồ nam tước thán khẩu khí. Nói, trước đó vài ngày chỉnh cái vương đô dùng ăn loại thịt giá cả dâng lên. Cái này sự tình ngươi còn nhớ đến. Kia là đương nhiên, thương hội cũng hao tổn không nhỏ. Vương đô dùng ăn loại thịt chủ yếu sản xuất tại xung quanh ngũ đại lãnh địa. Bọn họ sẽ định kỳ hướng chúng ta chuyển vận đại lượng loại thịt bảo đảm cung cầu. Kết quả phía trước đoạn thời gian bên trong một cái lãnh địa bộc phát thú loại ôn dịch. Chỉnh cái lãnh địa không thể không đại lượng điền chôn dùng ăn thú loại. Mà dẫn đến sản thịt xảy ra vấn đề. Thế là nó nên gánh chịu ra thịt lượng chuyển rời đến mặt khác mấy cái lãnh địa bên trên. Kết quả này bốn đường đi lại bởi vì siêu phụ tải ra thịt. Hướng bên ngoài dẫn vào đại lượng ấu sinh thú loại. Ngược lại là đem chỉ lưu truyền tại nhất địa thú loại ôn dịch tùy theo mang đến lãnh địa bên trong. Vì thế mấy cái lãnh địa ôn dịch lan tràn. Sản thịt số lượng nhiều giảm. Vương đô cùng những cái đó lãnh địa. Chết đói không ít người. Người biết gặp được này dạng sự tình nên làm sao tới xử lý sao? Không biết. Nhất đơn giản phương pháp. Liền là đem một ít gánh thả cấp những cái đó tổn lượng khá lớn quốc hữu thương hội cùng tư doanh. Đại thương hội, có bọn họ tới chủ động gánh chịu sản thịt số lượng nhiều giảm sau ngoài định mức chi tiêu. Tăng tốc loại thịt lưu chuyển tốc độ, thông qua hy sinh một tiểu bộ phận thương hội lợi ích đem đổi lấy càng đại phương diện ổn định. Này dạng sản thịt lượng xảy ra vấn đề nguy cơ, liền sẽ tại rất thời gian ngắn thời gian bị áp chế đến một cái cực thấp trình độ, mà sẽ không lại hướng bên ngoài khuếch tán. Theo trường kỳ tới xem, một điều sản thịt con đường xảy ra vấn đề không có việc gì. Sản phẩm cung cầu thái đổi phải cần một khoảng thời gian liền có thể hòa hoãn lại. Nhưng nếu là chỉnh cái sản thịt con đường đều xuất hiện vấn đề, kia còn muốn một lần nữa khôi phục lại, yêu cầu liền là đại lượng thời gian. Tiền tài, đây chính là chúng ta quý tộc thường xuyên nói. Lưu được người cùng, mới có thể giữ được gia tộc không suy vong. Người có hiểu hay không? Làm ta suy nghĩ thêm một chút. Sax nghe hắn nói lời nói về sau. Trầm mặc thật lâu, hồi phục một câu. Rốt cuộc này dạng sự tình thật muốn quyết định. Còn muốn làm rất nhiều an bài. Hiển nhiên hắn rõ ràng nam tước tiềm ý tứ. Quốc hữu thương hội cùng tư doanh đại thương hội phía trước xuất hiện kia vấn đề. Vừa vặn liền là từ Campbell bá tước kia một bên tới xử lý. Nếu như hắn không đồng ý chính mình, liền vô cùng có khả năng trở thành bị từ bỏ kia một cái. Berno nam tước ý tứ thực rõ ràng. Hoặc là ngươi chính mình đi cõng nồi. Hoặc là chờ đến Campbell bá tước kia một bên đưa ra tay sau. Đem ngươi xử lý, lại cho ngươi đi cõng nồi. Sax Florencia thương hội bản thân cũng là dựa vào đương hạ quý tộc hệ thống kinh doanh lên tới chủ. Doanh đặc thù sản phẩm thương hội, tỉ như nói một ít công quốc tài nguyên hợp lý mua bán. Lại tỉ như nói một ít có thể từ quan phương tới tiến hành chủ đạo. Đối ngoại thương mậu sản phẩm xuất nhập càng, hiện tại nếu là rời đi Campbell bá tước duy trì, như vậy thương hội liền sẽ rất nhanh lâm vào đến một loại có lực không chỗ dùng hoàn cảnh. Vương đô thương hội chi gian cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Đối với đại bộ phận không có thể thay thế sản phẩm thương hội tới nói. Không có bất luận cái gì một cái thương hội là không thể bị thay thế. Vì thế ngày kế tiếp, đường Berno nam tước lại lần nữa nhìn thấy Sax thời điểm. Sax mặt bên trên tươi cười đã biến mất, mắt bên trong mang đỏ bừng tơ máu. Hai người liếc nhau một cái sau, Sax lạnh lùng nói. Cái này sự tình ta nguyên tắc thượng đồng ý. Nhưng là chúng ta chi gian cần thiết muốn có một cái ước định. Well kia một bên sự tình khả năng thật còn cùng ta có một ít quan hệ. Ta cũng không muốn nhìn thấy chính mình bằng hữu. Bởi vì cái này sự tình mà bị giam áp tại giám thị sở bên trong. nhưng là liền tính là ta đi tự thú, cũng cần thiết phải bảo đảm Florencia thương hội vận hành bình thường. Nếu không, ta thân ái Berno Nam Tước, ngài là biết đến, đại gia tay bên trong đều có đối phương một vài thứ. Không có người nào so với ai khác càng vô tội. Nghe thấy Sax nguyện ý chủ động vì Well gánh vác lên một bộ phận trách nhiệm, Berno Nam Tước mặt bên trên lộ ra vui mừng tươi cười. Vỗ vỗ bả vai nói, sớm này dạng nói không phải xong sao? Yên tâm đi, cái này sự tình có đại gia kia một bên giám sát, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm đến ngươi quyền lợi. Tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, đây chính là liên bang định ra quy tắc, cho nên ngươi đều có thể an tâm. Liền tính cách ngươi, chúng ta vẫn như cũ sẽ bảo vệ tốt ngươi thương hội. Chờ đến ngươi lại từ bên trong ra tới, nhất định có thể được đến càng nhiều duy trì. Đương nhiên Berno Nam Tước miệng thượng này dạng nói, đáy lòng bên trong có phải như vậy hay không nghĩ, kia thì khó mà nói được. Nhưng Sax cũng rõ ràng chính mình không còn lựa chọn, mượn nhờ người khác lực lượng trưởng thành thương hội. Tại đối mặt phong bạo thời điểm là không cách nào ngăn cản phong bạo xâm nhập. Bản chương xong, hết chương.